Cô gái đứng bên cạnh Ngụy Vũ mặc váy bó sát, đi tất ren màu da, nhan sắc thuộc hàng tầm trung. Không ngờ lại gặp hai người ở đây, Ngụy Vũ cười, nhưng khi nhìn về phía Lâm Hàn, trong mắt anh ta hiện lên nét căm hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn, anh có biết không, bởi vì anh nên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị trị liệu Hạo Vũ của tôi bị mang tiếng xấu trong cái ngành này ở thành phố Đông Hải, đồng thời cũng phá sản rồi. Ồ, vậy thì chúc mừng nhé, Lâm Hàn nhếch môi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.